Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1200 nhắc đến cái này, cô không khỏi cảm thấy áy náy, đáng lẽ mình nên tham gia Hollywood mới đúng, diễn xuất này không phải ai cũng có được, thật ra cô không hề biểu hiện quá hoàn hảo, nếu như quan sát kỹ lưỡng, nhất định có thể tìm được sơ hở. Có thể William không muốn tin những thứ đó là giả mà thôi. Tôi cũng có một người anh trai, anh ấy đối với tôi rất tốt, chúng tôi còn rất giống nhau. Anh trai cô rất hạnh phúc, cô vẫn còn sống tốt, nhưng xa lớt. Nhưng tôi suýt chút nữa đã chết trên tay anh đấy thôi. Kỳ Nguyệt Trâm không nhịn được nói. William nghe thấy vậy, bất lực gõ đầu cô ta đau đớn nhíu mày. Hành động này vậy mà lại có một sự cưng chiều khó tả, đến cả William cũng có chút kinh ngạc. Ở cùng chỗ với Kỳ Nguyệt Trâm, anh ta vô thức cho vào quá nhiều cảm xúc với xa lớt. Anh ta không phân rõ được người trước mặt mình rốt cuộc là Kỳ Nguyệt Trâm, hay là em gái anh ta. Ăn xong bữa cơm này, William liền rời đi, không hề nói gì nhiều. Anh ta vừa đi, hai người lập tức vây quanh Kỳ Nguyệt Trâm. Tình hình gì vậy, đại ca xã hội hội đen theo đuổi cô sao? Không phải xã hội đen, là phần tử khủng bố, một tên cầm đầu hại nước hại dân. Đây là Mỹ, không phải là đất nước của chúng ta, cô sợ cái gì chứ? Người ta đều bao cả nhà hàng, chỉ để ăn một bữa cơm với cô đấy. Nếu như cô nếu hai người người không có quan hệ gì, ai tin chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Hứa Trúc Linh cũng nhanh chóng phối hợp. Động tác của hai người rất thân mật, không giống người mới quen biết một chút nào cả. Cô không chú ý sao? Ánh mắt anh ta nhìn cô cũng rất dịu dàng, giống như nhìn em gái vậy. Chắc là vậy, có lẽ anh ta thật sự xem tôi là em gái của anh ta. Kỳ Nguyệt Trâm bất lực nhún vai. Anh ta có quá nhiều cưng chiều muốn biểu đạt với Salus nhưng không thể tìm được người này. Mà cô diễn một vở kịch khiến William sản sinh ảo giác trên người mình có bóng dáng của Salus. Cho nên, anh ta đã đặt hết tất cả những cưng chiều không có chỗ nào đặt lên trên mình. Cô ta lại không dám nói Salus đã sớm biến mất từ lâu rồi, đành phải lừa dối thôi. Cô ta chỉ hy vọng đại ca này không làm hại người bên cạnh cô ta đã mãn nguyện rồi. Chính vào lúc này, Hứa Trúc Linh nhận được điện thoại của Cố Thành Trung. Đầu dây bên kia, giọng nói có chút gấp gáp. Mẹ đột nhiên rời khỏi bệnh viện, bây giờ không biết tung tích, chiều nay anh không đến tìm em, đợi chuyện này có kết quả, anh lại nói với em. Cái gì, mẹ rời khỏi bệnh viện sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Trước mắt vẫn còn điều tra, tối anh đến tìm em. Cố Thành Trung vội vàng cúp điện thoại, lập tức chạy ngay đến chỗ Cố Thiện Linh. Cố Chí Thanh rất ảo não, bà chủ đột nhiên nói muốn đi xem vườn hoa hồng, những trong vườn lại không có đủ hoa hồng nên ông ta tìm một trang trại đưa vợ mình đến. Có điều chỉ quay người một cái, đã không thấy người nữa rồi. Trong máy giám sát biểu thị, bà chủ đã rời khỏi từ cổng nhỏ bị bỏ hoang. Một người tinh thần ngẩn ngơ, đi đường cũng loạng choạng. Cách chương.